Mãnh Hổ Sơn vốn do Độc Nhãn chiếm đóng đã trở thành một tòa thành. Cô ta cũng động lòng, liền ở lại thất thành, bởi lanh lợi mà có mỹ mạo, đã được chọn vào phủ thành chủ, là một thị nữ hầu hạ chưa có chủ tử, khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội gặp được đế quân. Sao có thể bỏ qua được cơ hội này, vì vậy mới làm ra chuyện tối qua. Thế nhưng Hồng Hà tuyệt không thể ngờ rằng cô ta còn chưa gặp được đế quân. Vừa thoáng qua đã bị Lâu Thất cho người mang đi nhốt lại rồi. Khi ở Đông Gia trước kia cô ta chẳng học được gì nên hồn. Thế nhưng lại học được chút thủ đoạn trạch đấu linh tinh không cần lộ mặt. Nhiều lắm cũng chỉ là tranh sủng. Hồng Hà có một ca ca, lấy việc đào thảo dược đem bán làm nguồn sống. Mấy ngày trước vừa khéo lại đào được một dược liệu vô cùng quý giá ở một nơi không người tới. Vì vậy Hồng Hà liền truyền tin tức của đế quân ra. Sau đó bảo ca ca cô ta mang dược liệu đó tới dâng cho phủ thành chủ. Sau đó lại vô tình gặp phải Thím Điền. Thím Điền lại nói với ca ca cô ta rằng cô ta cũng ở đây. Cứ như vậy thì đế quân chắc cũng sẽ gặp được, mà cô ta cũng có thể được thả ra. Nói không chừng cô ta còn có thể nói đôi câu trước mặt đế quân. Tới lúc đó lại nói mấy lời xấu về Lâu Thất, có khi đế quân sẽ không thích Lâu Thất nữa cũng nên. Không thể không nói rằng, Hồng Hà tính toán rất kỹ, thế nhưng cũng quá ấu trĩ. Chỉ là, vì sự ấu trĩ này của cô ta, lại khiến Trầm Sát và Lâu Thất, cùng với Thất Thành bị lâm vào tình hình nguy cấp. Đây cũng là điều khiến Lâu Thất vô cùng phẫn nộ. Giết, nàng lạnh lùng hạ lệnh, bước ra khỏi căn phòng đó. Đi được nửa đường, Trần Tập tới báo, sau khi Trầm Sát biết chuyện đã ra ngoài xử lý rồi. Trên thực tế thì chỉ cần hắn lộ mặt, tin đồn sẽ tự bị đánh tan. Thế nhưng Lâu Thất lại sợ rằng còn những người khác tới do thám. Nàng lo lắng Trầm Sát sẽ ra tay. Hiện giờ hắn không thể dùng nội lực được. Thế nhưng khi Trầm Sát trở về lại mang theo một thanh niên có làn da ngăm đen. Lâu Thất vừa nhìn thấy gùi thuốc sau lưng người thanh niên đó. Lòng liền khẽ động, lẽ nào đây chính là ca ca của Hồng Hà. Trầm Sát lại chưa biết về chuyện của Hồng Hà. Hắn nhìn Lâu Thất, bờ môi mỏng khẽ động, đang muốn truyền âm cho nàng. Nàng lại trừng mắt qua. Truyền âm nhập mật không dùng nội lực sao? Đúng là coi lời của nàng như gió thổi bên tai. Trước đây Trầm Sát chưa bao giờ bị người khác trừng và quản thúc bao giờ. Giờ nhìn thấy nàng trợn to mắt trừng hắn, trong tim lại có chút ngứa ngáy. Rất muốn kéo nàng vào lòng. Đây là ai? Nàng không cần hắn phải truyền âm nhập mật. Cứ nói ra thân phận của người thanh niên này là được rồi. Người thanh niên đó nghe thấy giọng nói của nàng liền quay đầu lại. Ngay lập tức liền ngây người ra, đẹp quá, đẹp hơn muội muội của hắn rất nhiều. Chấm, ta là Hồng Dương, Lâu Thất liền cười lạnh, quả nhiên là ca ca của Hồng Hà, nàng đang định nói gì đó, lại ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, cách chương.